Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, phần 4. Cổ đại sắm vai, cầm tù thượng thần thất tình lục dục hơ nàng bị đè ở bỉ ngạn hoa biến ảo hoa. Trên giường, huyết sắc hoa, trắng nõn da, rõ ràng nhiễm một tia yêu dã. Đau khổ dẫy dụa, mảnh dài chân bị dễ như trở bàn tay kéo ra đến hai bên. Đại trưởng véo tăng cường xương đùi, cuồng dã lực đạo hồn nhiên, không, che ở nàng trên người, hắn ở thưởng thức nàng kháng cự biểu tình, ngây ngô thê mỹ, mặc kệ nàng như thế nào dẫy dụa như thế nào để cự. Hắn động tác chỉ biết càng ngày càng thuận lợi, càng ngày càng hưng phấn, ha ha, đương thần tiên lại có cái gì tốt, lưu tại ma giới, ngươi chính là ta duy nhất vương hậu, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Tựa như bây giờ, thể nghiệm thất tình lục dục, cực kỳ khoái hoạt, hắn làm bẩn nàng thần cốt, đem nàng không thực pháo hoa thần nguyên nhất nhất ma diệt. Như vậy nàng, như thế nào có thể lại trở lại thiên giới đi, cuồng nhiệt hôn nàng mặt. Xoa nàng vú, hô hấp gian đều là nàng mùi thơm, trong lòng bàn tay càng là không thể miêu tả oánh mềm. Trời sinh dâm tà ma tính tại đây một khắc tăng vọt. Lại một lần hung hăng tiến vào nàng. Bất quá tương so với lần đầu tiên mất khống chế, lúc này đây hắn còn ôn nhu rất nhiều. A a. Hoa Ly như cũ đau nháy mắt căng thẳng thân thể, tiến quân thần tốc cự vật hình dạng hồn thạc làm cho người ta sợ hãi. Cùng trên người hắn âm lãnh hơi thở bất đồng, tiến vào nàng thân thể kia một bộ phận nóng bỏng đông cứng. Từ hoa khẩu thẳng tắp hướng chất nội cuối, nàng đau thét chói tai khóc. Hắn lại sảng thấp giọng ngâm xuyễn, nhỏ xinh u hẹp đường đi là thông hướng nàng thân thể trực tiếp. Nhất địa phương, so hoa còn nộn thịt bích, so vân còn mềm hoa tâm. Một đảo va chạm đều là ướt nị nộn quyên quyên ấm áp khẩn trí. Đây là chỉ có nam nữ phù hợp mới có thể cảm nhận được mất hồn mỹ diệu, đừng khóc. Ta sẽ mất khống chế, hôm qua lần đầu tiên nếm đến nàng mềm nàng nộn. Hắn điên rồi giống nhau va chạm nàng gặm cắn nàng. May mà nàng trời sinh thần cốt. Nếu không sớm đã chết ở hắn dưới thân, Hoa Ly lại như thế nào có thể không khóc. Không thuộc về chính mình đồ vật mạnh mẽ tiến vào thân thể. Kịch liệt chướng đau đớn tắc nàng sắp hít thở không thông. Chặt chẽ giam cầm chung. Ma tà áp bách hơi thở che trời lấp đất. Thực mau, nàng liền chống cự đều không thể làm ra. Tiêm bạch ngón tay suy yếu nắm chặt nam nhân cánh tay. Theo hắn đĩnh động mà bất lực lay động ở hoa giường gian, ân a. Để động tàn lưu nhiệt dịch từ từ thọc vào rút ra. Căng ra nội nói non nớt run xúc. Chọc bạc đình không tự kìm hãm được dùng sức lại dùng lực đi thao nhập. Thuần khiết thần cốt đối hắn có chí mạng dụ hoặc. Hắn hận không thể đem nàng nuốt ăn nhập bụng mới bỏ qua, như vậy tư vị thật đẹp, mảnh mai trắng nõn. Thần thể càng ngày càng mềm, hắn gắt gao chống nàng, như phàm thế gian mê muội tình yêu bình thường nam tử giống nhau. Dùng tranh đột nhiên thạc vật, đem mật giao hợp địa phương kích khởi muôn vàn khuây khỏa nhiệt chiều, Hoa Ly không chịu nổi. Cả người bao phủ ở hắn cường đại âm u hạ, chướng hốt hoảng, đảo phát cuồng. Run run khóc không dứt, cuộn lên chân nhi thực mau lại bị xả đi xuống. Như vậy cấp liệt dục muốn căng nứt nàng cảm giác, nàng một chút đều không cảm thấy hảo, không muốn. Cầu xin ngươi, a tương đương ta sẽ chết, đừng sợ, thói quen liền sẽ hảo. Sau này chúng ta muốn ở bên nhau thật lâu đâu, hôn nàng đạm phấn cổ. Bạc đình khó được nổi lên một tia thương hại chi tâm. Nàng là trời sinh thần cốt, tiếp xúc ma vật vốn là sẽ sinh ra mâu thuẫn, càng không cần thiết nói là cái dạng này thân mật, sẽ đau sẽ kháng cự là không thể tránh được cọ sát non mịn thịt bích. Hắn thoáng nâng lên thân tới, bóp nàng một chân đặt ở đầu vai của chính mình, màu đen xích sắt uốn lượn ở hoa giường bạn, đang tiếng vang biến dồn dập, tương đương. Hết chương.